mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, 173 ẩn dấu nguy hiểm. Đường hy vọng hào phát động một khắc kia, trên phi thuyền mọi người đâu cảm thấy một trận không thích ứng. Buồn nôn nôn mửa, thậm chí ngất tưởng tượng lần lượt phát sinh. Trước đó UU liền đã theo các vị nhà khoa học chỗ đó chiếm được như vậy phân tích kết quả. Hơn nữa đem những tình huống này công khai ra, đây là lỗ sâu nội bức xạ tạo thành hiện tượng bình thường. Đây cũng là vì sự dân chúng bất sản sinh khủng hoảng trong lòng. Mặc dù là cường đại như UU, cũng cảm thấy một trận buồn nôn, nhưng quá trình này có thể nói rất nhanh, cơ hồ là chớp mắt công phu liền quá khứ. Mà hy vọng hào lại là ở trong nháy mắt rơi vào hắc ám. Mặc dù chỉ có mấy giây, nhưng này mấy giây trong lòng áp lực còn là thật lớn. Dì cùng Á Nam hai người so với Chi UU càng thêm không tốt. Hai người sắc mặt đô trắng bệch một mảnh. Đường hy vọng hào lại lần nữa khôi phục bình thường lúc. UU đè nén buồn nôn cảm giác vội vàng ra lệnh. Đối hy vọng hào tổn hại tình huống kinh đi toàn diện kiểm tra. Đối xuất hiện bất lương bệnh trạng dân chúng chữa bệnh tổ làm ra thích đáng an trí. Kiểm tra năng lượng kho thặng dư năng lượng tình huống. Thiên thể quan trắc tổ đối hy vọng hào vị trí chỗ ở kinh đi quan trắc. Tìm kiếm phụ cận hành tinh, từng cái mệnh lệnh từng bậc đi xuống nhắn nhủ. Mặc dù mọi người bao nhiêu đô sinh ra bất lương phản ánh. Nhưng UU sở tổ kiến U Minh quân đoàn lại là cải tạo chiến sĩ. Tương đối với dân chúng bình thường đến nói cường đại nhiều lắm. Cho dù có phản ứng, cũng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Giống như là hiện tại UU như nhau. Choáng váng đầu tình hình bất mấy phút nữa hậu liền triệt để biến mất. 10 phút sau, báo cáo hạm trưởng, hy vọng hào nội bộ tuyến đường tổn hại nghiêm trọng. Đặc biệt năng lượng sản xuất tuyến đường. Số 5 tuyến đường, số 7 tuyến đường, số 18 tuyến đường, 29 hào tuyến đường, hoàn toàn hư hao, báo cáo hạm trưởng, chữa bệnh tổ đã toàn diện khai hướng dân chúng khu vực. Đối dân chúng kinh đi cứu chữa, báo cáo hạm trưởng, năng lượng kho thặng dư năng lượng trị, báo cáo hạm trưởng. Sơ bộ quan trắc thiên thể quan trắc tổ vẫn chưa ở hy vọng hào phụ cận phát hiện tinh thể. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng đương tin tức này thực sự bị chứng thực, UU vẫn như cũ thất vọng vô cùng, cũng đã sớm nói, không gian khiêu dược mặc dù có thể thoát ly nguyên lai phiến khu. Nhưng vũ trụ mịt mờ đừng nói chỉ là tiến hành một lần không gian khiêu dược. Chính là hơn trăm lần cũng không thấy được có thể gặp được tinh thể tiểu bạch thanh âm UU truyền. Đến, UU trầm mặc 3 giây hậu lại lần nữa ra lệnh. Công trình duy tu tổ lập tức chạy tới tổn hại khu vực. Tiến hành sửa gấp, muốn tiến hành ngoài phi thuyền tác nghiệp thành viên. Phải hướng về phía trước xin, đạt được sau khi đồng ý. Lại vừa tiến hành, các đơn vị tổ chú ý. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất đạt được hy vọng hào chỗ khu vực nội tinh thể tình huống. Tròn 3 ngày, hy vọng hào nội thiên thể quan trắc tổ thành viên. Đem hy vọng hào xung quanh tất cả tình huống sơ soạn cái rõ ràng. Nhưng lấy được kết quả lại là làm cho lòng người lạnh. Hy vọng hào xung quanh đừng nói là đại hình tinh thể. Ngay cả lớn một chút vẫn thạch cũng không có. Hiện tại UU sắp đối mặt lại một nghiêm trọng khảo nghiệm. Đó chính là tiếp tục nhượng hy vọng hào dựa theo hiện tại quỹ tích đi trước thẳng đến năng lượng. Hào hết mới thôi đâu. Còn là lại lần nữa tiến hành một lần cuối cùng không gian khiêu dược. Vì thế UU đem cùng chi có liên quan sở hữu nhà khoa học đô triệu tập khởi đến. Kinh được rồi một lần kịch liệt thảo luận, như nhau đại hình bên trong phòng hội nghị hơn 300 nhân tràn đầy. Lần này trình độ kịch liệt càng sâu lần trước, bởi vì hiện tại hy vọng hào đối mặt nguy hiểm, chính là từ trước tới nay nghiêm trọng nhất, hội nghị liên tiếp mời dự họp 3 ngày. Lại vẫn như cũ không có kết quả gì. UU đứng ở hạm trưởng trong phòng, nhìn mịt mờ vũ trụ, không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn không có xuất hiện tiểu bạch lại là đột nhiên nhảy ra ngoài. UU à, nếu không ta cho ngươi một đề nghị. T Tiểu Bạch mắt tử tử nhìn chằm chằm ánh mắt thâm thúy buồn bã nói. Nói, u thanh âm bình ổn, ngươi có cái gì chú ý? Đông Phương Tuyết bất biết cái gì thời gian cũng tiến hạm trưởng thất. Vẫn là vẻ mặt ngây thơ, bất quá trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua tinh quang, nhượng Tiểu Bạch tổng cảm thấy bất thảo bình thường. Đông Phương Tuyết đi tới u phía sau đứng lại, chành hướng về phía có chút lấm la lấm lét Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lắc lắc đuôi đạo, kỳ thực rất đơn giản, hy vọng Hào Nội còn có một chiếc nhỏ phi thuyền, nếu như chúng ta đem hy vọng Hào Nội tất cả năng lượng toàn bộ rót vào. Đừng nói là không gian khiêu dược, chính là đến tốt nhất bách này không gian khiêu dược cũng không có vấn đề gì. Tìm được có thể có nguồn sinh lực tinh cầu, liền không còn là vấn đề gì lạp, ngươi là muốn ta vứt bỏ mọi người loại. Một mình đào tẩu sao sao? U ánh mắt càng thêm thâm thúy. Đương nhiên không phải, chiếc phi thuyền kia đủ ngươi đem tất cả bằng hữu hòa thân nhân cùng nhau mang đi. Chịu tải lượng là 100 nhân. Thế nào a? Tiểu Bạch tựa hồ có chút hưng phấn. Với hắn mà nói chỉ cần U tồn tại, như vậy hỗn độn tôn giả truyền thừa cũng sẽ không biến mất. Như vậy nó sẽ không tính nhiệm vụ thất bại. Thậm chí thoát khỏi này đó trói buộc, hắn cho rằng U tiến bộ sẽ nhanh hơn. Đông Phương Tuyết chân mày cau lại, thật sâu liếc nhìn Tiểu Bạch, trầm mặc U nhượng hắn có chút đau lòng, tiến lên một bước, đem U từ phía sau lãm tiến trong ngực của mình. Ở kỳ bên tai nhỏ tiếng, bất luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta đô ủng hộ ngươi. U ánh mắt lóe lóe, trong lòng một cỗ dòng nước ấm xẹt qua. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hạm trưởng ngoài phòng, chẳng biết lúc nào đi tới Á Nam cùng Hà Dương. Lại là trầm mặc, một lát sau cách mở cửa ngoại. Đi ở lối đi nhỏ thượng, ngươi nói U hội đáp ứng không? Á Nam cau mày, ngươi không nên hoài nghi U. Hà Dương lại là đầy kính mắt, nhìn Hà Dương bước nhanh rời đi bóng lưng. Á Nam chân mày thật sâu nhăn lại, không phải ta hoài nghi. Bất luận kẻ nào gặp được vấn đề như vậy hình như đô hội trần trừ đi. Đây là nhân tính, thở dài, Á Nam cũng bước nhanh rời đi, mà lúc này hạm trưởng trong phòng Tiểu Bạch lại là trong mắt thoáng qua một tia quỷ dị tinh quang. Vừa Á Nam cùng Hà Dương đến nó là hoàn toàn biết. Lại tịnh không có nhắc nhở U hít sâu một hơi đạo, nếu như toàn nhân loại đô biến mất. Chỉ có chúng ta sống nhiều không có ý nghĩa. Ngươi nói là đi, này sẽ là của ngươi tuyển trạch sao? Tiểu Bạch có chút bực bội lắc lắc chính mình đuôi. Xem ra còn muốn mang theo những thứ ấy đuôi một khoảng thời gian. Thật đáng ghét, đúng vậy, cho nên tiếp được đến ngươi phải toàn lực giúp đỡ ta. Ta biết ngươi có thể đối không gian khiêu dược điểm dừng chân sản sinh một điểm trách đi. Cũng chính là nói mặc dù bất là phi thường chính xác nhưng là có thể tạo được nhất định tác dụng. Đúng không? U thoát khỏi Đông Phương Tuyết ôm ấp mắt tử tử nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không vui nhìn buồn bã nói. Ta cũng không phải thần. Không gian khiêu dược kỹ thuật các ngươi vừa mới mò lấy một điểm ra lông. Đã nghĩ định vị truyền thống có thể hay không dã tâm quá lớn. U cười. Lần trước hẳn là lập tức truyền tống, xem ra ta đã đoán đúng, ngươi đối tuyến đường an toàn phương hướng đúng là có một định tác dụng đúng không? Ngoặc kép, ta đúng là có thể ảnh hưởng tuyến đường an toàn, nhưng như vậy hội tiêu hao ta đại lượng năng lượng, mà bây giờ ta cũng chỉ có thể lấy năng lượng hình thức tồn tại. Một khi năng lượng tiêu hao quá nhiều, sẽ đối với ta sản sinh chí mạng ảnh hưởng. Loại này việc ngốc ta mới bất kiền đâu. Hừ, Tiểu Bạch rất bất mãn U đối với mình lợi dụng. Quẩy đuôi liền dùng mông đối U, đối ra một bức không thương lượng bộ dáng. U có chút buồn cười, cũng có chút xấu hổ, nhưng vì nhân loại truyền thừa, mặc dù là hèn hạ, lần này cũng không thể không làm như vậy. Tiểu Bạch, mạng của ta đã cùng hy vọng hào thượng mọi người liên ở cùng một chỗ. Tiểu Bạch thân thể cứng lại, đầu thủy xuống, thật vậy chăng, đúng vậy, biết Tiểu Bạch sẽ không bất trông coi chính mình, U đổ chính là Tiểu Bạch kia muốn chính mình trở thành hỗn độn tôn giả người thừa kế quyết tâm. Vậy được rồi, hừ, ghét UU, tiểu bạch quẩy đuôi biến mất ở tại UU trước mắt. Nhưng UU biết một khi tiểu bạch chuyện đã đáp ứng. Như vậy hắn liền hội làm được, lộ ra một tia áy náy. Dù sao lần này mình là ép buộc tiểu bạch, hơn nữa, tiểu bạch còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Đường UU còn chuẩn bị ngày hôm sau đem quyết định của chính mình công bố ra ngoài thời gian. Tối hôm đó dân chúng chung lại là truyền ra một tin tức. Hạm trưởng liền buông tha cho mọi người, mang theo thân tín của mình một mình điều khiển Hy vọng hào thượng loại nhỏ phi thuyền rời đi. Thậm chí phải đem Hy vọng hào thượng tất cả nguồn sinh lực cũng mang đi. Nhượng mọi người loại rơi vào tử địa, như vậy nhắn lại không chỉ ở dân chúng giữa dòng truyền. Thậm chí là trong quân đội cũng có. Chỉ bất quá trong quân đội nhân trên cơ bản đều là UU mang ra tới. Cho nên, còn có thể gắng giữ tỉnh táo, bởi vì bọn họ đối với thủ lĩnh của mình còn là rất tin. Đương ngày hôm sau UU còn chưa có đem lần này quyết định công bố. Ngoài ý muốn lại xảy ra, mấy vạn dân chúng chợt bắt đầu bãi công kháng nghị, mà kháng nghị nội dung lại là nhượng UU ngạc nhiên. Chúng ta kháng nghị. Hạm trưởng phải ra cho chúng ta một bảo đảm. Hạm trưởng phải ra đem sự tình bàn giao rõ ràng. Đối, chúng ta cần bảo đảm. Chúng ta muốn tổn hại loại nhỏ phi thuyền. Muốn cho hạm trưởng cho chúng ta một minh xác thái độ. Ngoặc kép chấm chấm, đường UU xuất hiện ở quảng trường lúc. Huyền náo tiếng người đột nhiên yên tĩnh lại. Mấy vạn nhân ánh mắt tụ tập ở tại UU trên người. UU, nếu không ngươi về trước tránh một chút, chuyện này, do ta cùng Hà Dương đến xử lý. Á Nam vẻ mặt lo lắng, không cần, UU trực tiếp cự tuyệt. Hà Dương ngăn cản còn muốn nói điều gì Á Nam, chuyện này còn là nhượng UU tự để đi. UU đứng ở trên quảng trường nhìn người phía dưới đàn. Thần sắc nghiêm nghị, lời hay ta sẽ không nói. Bất luận này đó lời đồn từ đâu mà đến. Ta chỉ muốn nói, ta sẽ không vứt bỏ của các ngươi, bởi vì chúng ta đô là địa cầu nhân. UU lời, nhượng hiện trường một trận trầm mặc, ngay đại gia cho rằng sự kiện hội bởi vậy kết thúc thời gian. Chúng ta muốn thế nào mới có thể tin ngươi? Địa cầu đương quyền đã vứt bỏ quá chúng ta một lần. Như vậy lời chúng ta nghe nhiều lắm, chúng ta cần cảm giác an toàn. Một to thanh âm từ dưới phương truyền đến. Là một tướng mạo khôi ngô tráng hán, ngay ngắn ngũ quan, đáng tiếc qua ánh mắt phá hủy chỉnh thể mỹ cảm giác an toàn, các ngươi là muốn ta đem bọn ngươi trong miệng cái gọi là loại nhỏ tái nhân phi thuyền phá hủy sao? UU lời nói rất nhẹ, dân chúng trầm mặc, UU lạnh lùng cười, ta nói rồi không phải là sẽ không buông tay, không có gì để nói, cũng sẽ không giống trẻ trâu như nhau. Vì cái gọi là bảo đảm, làm ra một ít trái với chính mình nguyên tắc sự tình. Các ngươi phải tin sẽ tin, không tin ta cũng không có biện pháp, mặt tối thiểu tín nhiệm các ngươi cũng không có cho ta. Dựa vào cái gì nhượng ta đối với ngươi các khăng khăng một mực. UU lời sắc bén, mà làm cho người ta xấu hổ, chàng hắn còn muốn nói điều gì nhưng là bị vây đi lên chỉ ăn vệ đội cấp giam giữ đi xuống. Quá trình này vậy mà rất thuận lợi không có nhân ngăn cản. Các ngươi dựa vào cái gì quan ta? Ta nói chỉ là lời nói thật. Chỉ có tráng hán kia một người đang gọi rầm rĩ. Dân chúng mặc dù không có hành động gì, nhưng đương quyền cứng rắn cách làm bao nhiêu để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Các ngươi muốn biết là nàng ở địa cầu hủy diệt lúc mang theo các ngươi đi ra tới. Không muốn đơn giản tin này đó chống động lòng người lời đồn. Nếu như hạm trưởng muốn vứt bỏ các ngươi, lúc đó căn bản cũng không có tất yếu mang theo các ngươi cùng nhau ly khai địa cầu. Hà Dương thực lúc đứng dậy điều giải bầu không khí, cảnh một trận yên tĩnh xem ra Hà Dương lời là đưa đến tác dụng. UU hít sâu một hơi, biết mình cũng không thể quá mức cứng rắn như vậy chỉ có thể vẫn này đó vốn có liền tràn ngập khủng. Hoảng dân chúng càng thêm khủng hoảng, tạo thành bạo loạn sẽ không tốt, nguyên bản, này thì tin tức ta là chuẩn bị ngày mai tuyên bố. Đã đại gia hôm nay đều ở trong này, như vậy ở đây tuyên bố cũng như nhau. UU lời khiến cho dân chúng quan tâm. UU nói tiếp, hy vọng Hào ngày mai đem tiến vào lần thứ hai không gian khiêu dược chuẩn bị giai đoạn. Phía dưới dân chúng bắt đầu nghị luận, rất có dũng cảm dân chúng lên tiếng. Hạm trưởng, lần trước sự quá độ đã thất bại. Lần này sự quá độ sẽ tiêu hao dụng hy vọng Hào tất cả nguồn sinh lực. Chúng ta đem triệt để rơi vào tuyệt cảnh. Hạm trưởng đối với lần này có cái gì muốn đối với chúng ta nói sao? Đúng vậy, hạm trưởng, có hay không đã giải quyết không gian khiêu dược định hướng tính vấn đề? Không còn là lập tức nhảy đâu. Đúng vậy, hạm trưởng, chúng ta cần một minh xác đáp án. Mọi người im lặng, UU lời nói rất dùng được. Hiện trường lại lần nữa yên tĩnh lại. Các ngươi nói không sai. Chúng ta đã giải quyết không gian khiêu dược phương hướng không rõ vấn đề. Cũng chính là nói, lần sau nhảy chúng ta nhất định có thể tìm được tinh thể tồn tại. UU lời nhượng phía dưới một mảnh tiếng hoan hô. Thấy sự tình giải quyết, UU xoay người đi về. Nàng còn muốn vì thế cùng các lĩnh vực các khoa học gia lại lần nữa mời dự họp một tập thể hội nghị. UU, ta nói, ta cũng không thể hoàn toàn bảo đảm. Tiểu Bạch bất mãn thanh âm truyền đến UU bên tai. Này không quan trọng, bọn họ cần chẳng qua là một phần an tâm mà thôi. Hiện tại ta có thể cho bọn hắn cũng chính là một câu nói hứa hẹn. Đã như vậy cớ sao mà không làm đâu. UU ý nghĩ Tiểu Bạch có thể trực tiếp tiếp thu. Không cần UU nói ra. UU, có chuyện muốn nói cho ngươi. Tiểu Bạch thanh âm UU vang lên. Cái gì? UU không để ý truyền âm nói. Lúc đó ta và ngươi nói chuyện thời gian. Hà Dương cùng Á Nam liền ở ngoài cửa. Tiểu Bạch điểm đáo vi chi. Ngoặc kép, không thể nào là bọn họ. UU thần sắc rất kiên định. Cố Lạc cho ta hảo hảo cha cha hôm nay gây rối người nọ. Khi tất yếu hậu có thể dùng điểm thủ đoạn phi thường. Chuyện này ta tin sẽ không chỉ đơn giản như vậy. UU đối phía sau Cố Lạc đạo, là, hạm trưởng, như vậy thẩm vấn làm việc giao cho ngục trưởng tiểu tử kia thích hợp nhất. Ha ha, tới trong tay hắn ra hỏa không có một làm sao cái ngoan cố rốt cuộc. Cố Lạc trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang. UU gật gật đầu không dừng lại hướng phía đại phòng hội nghị đi đến. Chỗ đó còn có hơn 300 nhà khoa học chờ nàng đến tiến hành bước tiếp theo làm việc phân phối. Trong phòng chỉ có Hà Dương cùng Á Nam hai người. Ta hy vọng chuyện như vậy sau này không muốn lại phát sinh. Hà Dương vô cảm đạo, ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho là UU chuyện này là ta tiết lộ ra ngoài sao? Á Nam thần sắc rất kích động, Hà Dương đầy kính mắt không nói gì, liếc nhìn Á Nam đi ra ngoài, biết chuyện này cũng chính là lúc đó cùng xuất hiện ở hạm trưởng ngoài phòng hai người. Không phải Hà Dương, như vậy đương nhiên chính là Á Nam. Á Nam sắc mặt rất khó nhìn, mặc kệ ngươi có tin hay không, chuyện này cùng ta không quan hệ. Hà Dương bước chân dừng một chút nhưng vẫn không có quay đầu lại. Đã 3 ngày không chợp mắt UU, lúc này đang ngồi ở hạm trưởng trong phòng uống cà phê. Còn có bao lâu thời gian mới có thể chữa trị hoàn thành? Báo cáo hạm trưởng, còn cần ít nhất 3 tháng. Cố Lạc thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình. Ta không chờ được, chỉ cần hy vọng Hào có thể sơ bộ vận hành còn cần bao lâu thời gian? UU mày nhăn lại, hiện tại mỗi tiêu hao 1 phút đồng hồ. Cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp theo không gian khiêu dược. Nếu như chỉ là nhượng phi thuyền đạt được có thể kinh đi không gian khiêu dược. Ít nhất Hảo cần 1 tuần. Cố Lạc biểu tình rất nghiêm túc. UU lại lần nữa lắc đầu. Không được, ta cấp không được ngươi thời gian lâu như vậy 3 ngày. Tối đa 3 ngày, 3 ngày sau hy vọng Hảo phải lại lần nữa tiến hành không gian khiêu dược này. Hạm trưởng, thời gian thật sự là quá ngắn. Cố Lạc khó xử, ta cho ngươi thêm vào nhân thủ. Công trình chữa trị tổ khẩn cấp triệu tập nhân thủ. Ta trao quyền cho ngươi. Cụ thể hạng mục công việc ngươi đi làm lý. Ta không muốn nghe đến bất luận cái gì không được. Nhớ kỹ 3 ngày, UU chăm chú nhìn Cố Lạc. Là, hạm trưởng, đồng dạng 3 ngày không nghỉ ngơi quá thần sắc mệt mỏi Cố Lạc trong nháy mắt tinh thần rung lên. Đường Hy Vọng Hào chữa trị làm việc cấp thiếu người tay, tin tức vừa truyền ra. Trong lúc nhất thời dân chúng tích cực hưởng ứng, mà nguyên bản công trình tổ thành viên càng không ngủ không nghỉ liều mạng làm việc. Hy Vọng Hào thượng trong lúc nhất thời dân chúng một lòng. 3 ngày sau, Khố Lạc mang theo hưng phấn hướng UU giao nhiệm vụ. Hạm trưởng, nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, lần này nhờ có dân chúng phối hợp, mới có thể như vậy thuận lợi. Khố Lạc trả lời nhượng hạm trưởng trong phòng UU. Hà Dương cùng Á Nam đâu cười. Rất tốt, Hy Vọng Hào toàn thể nhân viên tiến vào nhất cấp đề phòng trạng thái. Chuẩn bị mở ra lần thứ 2 không gian khiêu dược. UU thanh âm tràn đầy quyết chiến ý vị. Mà bây giờ đối với Hy Vọng Hào thượng mọi người mà nói đúng là không thành công là được vong. Bởi vì bọn họ lại cũng không có lần thứ 3 cơ hội. Hy Vọng Hào thượng sở thặng dư năng lượng chỉ có thể đủ miễn cưỡng duy trì lần thứ 2 không gian. Khiêu dược, một khi lần này ở không có thể tìm được tinh thể. Như vậy Hy Vọng Hào thượng mọi người lại đem đối mặt liền là tử vong. Hạm trưởng hạ lệnh, toàn thể Hy Vọng Hào nhân viên tiến vào nhất cấp đề phòng trạng thái. Chuẩn bị mở ra lần thứ 2 không gian khiêu dược. Ra mệnh lệnh đạt UU lại lần nữa ra lệnh. Hồi báo các bộ môn tình hình. Báo cáo hạm trưởng, năng lượng kho mở hoàn tất. Báo cáo hạm trưởng, toàn thể nhân viên công tác vào chỗ. Báo cáo hạm trưởng, mạch xung hệ thống động lực mở ra. Báo cáo hạm trưởng, phản trọng lực hệ thống điều chế lớn nhất đương vị. Báo cáo hạm trưởng, ... Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Dân chúng tâm lại lần nữa cao cao nhắc tới. Lần này bất đồng lần trước. Bởi vì mọi người đều biết không thành công. Đang đợi bọn hắn chính là hủy diệt. Bọn họ đã không có đường lui. Nhân loại sinh tử tồn vong lại lần nữa tiếp thu khảo nghiệm. Còn lần này có lẽ là một lần cuối cùng. Cũng có lẽ là một toàn mới bắt đầu. UU điều chỉnh hô hấp của mình. Nhượng tâm tình của mình thong thả bình phục lại. Thanh âm kiên định mà to lại lần nữa vang lên. Ta mệnh lệnh, mở không gian sự quá độ hệ thống. Điều chỉnh thử trình tự 60 giây tiến độ. Gánh nặng suất lực tiêu chuẩn trị số. Hạm trưởng mệnh lệnh, mở không gian sự quá độ hệ thống. Điều chỉnh thử trình tự 60 giây tiến độ. Gánh nặng suất lực tiêu chuẩn trị số. Mở không gian sự quá độ hệ thống. Điều chỉnh thử trình tự 60 giây tiến độ. Gánh nặng suất lực tiêu chuẩn trị số. Tổng suất lực 98% điểm một thất. Các nguồn sinh lực tiếp lời vận hành bình thường. Năng lượng kho xuất hiện nhẹ năng lượng chấn động. Thuộc về bình thường trong phạm vi, một loạt mệnh lệnh nhắn nhủ. Đem hiện trường không khí khẩn trương đẩy tới đỉnh. Mọi người tâm đô cao cao nhắc tới. Tựa hồ ngay cả hô hấp đô vào giờ khắc này đình trệ. UU có thể cảm giác được mình lúc này tim đập đã lại lần nữa vượt qua bình thường phạm vi trị số. Nhiều bội, mà nàng lúc này biết, nhất khẩn trương chính là chính nàng. Ngược lại là lúc này Hy Vọng Hào thượng dân chúng. Tiểu Bạch chuẩn bị xong chưa? UU nhẹ giọng hỏi. Ân, sau lần này, ta sợ rằng có thời gian rất lâu chữa trị ký. UU sau này cần nhớ chính ngươi. Tiểu Bạch bàn giao, ngoặc kép, ta biết, Tiểu Bạch cảm ơn ngươi. UU thanh âm có chút run rẩy. Không có gì, giúp đỡ ngươi là của ta sứ mệnh. UU nhớ nhất định phải nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm ngày trở thành trời sao kẻ mạnh. Nhớ kỹ, chỉ có trở thành cường giả chân chính ở trong vũ trụ mới có thể thu được chân chính tự do. Tiểu Bạch thanh âm biến mất, UU lại lần nữa hít sâu, cưỡng chế nội tâm khẩn trương cùng kích động, thanh âm kiên định mà uy nghiêm, cơ hồ là dùng chính mình lớn nhất thanh âm hạ có lẽ là cuối cùng mệnh lệnh. Ta mệnh lệnh, không gian sự quá độ, lại lần nữa khó chịu cảm giác đánh tới. Thế nhưng lần này lại là không có bao nhiêu ảnh hình người lần trước như nhau như vậy để ý thân thể của mình. Toàn thể Hy Vọng Hào thượng nhân viên đô tử tử nhìn bị mở ra ngoài phi thuyền bích. Xuyên qua thủy tinh xem chừng lúc này bên ngoài đen kịch một mảnh trời sao. Chẳng qua là chớp mắt công phu, phi thuyền trải qua trong nháy mắt chập mạch, lại lần nữa khôi phục bình thường. Mà lần này mọi người đâu ngừng lại rồi hô hấp chờ đợi bọn họ hạm trưởng lên tiếng. U hít sâu một hơi. Quan trắc tổ đối hy vọng hào xung quanh tiến hành toàn diện quan trắc. Hạm trưởng mệnh lệnh, quan trắc tổ đối hy vọng hào xung quanh tiến hành toàn diện quan trắc. Trong lúc nhất thời mệnh lệnh nhất cấp đi xuống nhắn nhủ. Tròn tam 10 phút, khó nhịn tam 10 phút. Để lời nói với người xa lạ muốn nhìn canh hai bất. Hắc hắc, nhàn tạ ác thổi qua. Hết chương.